trong nháy mắt đã cao hơn nhiều. Nước mắt không ngăn được mà chảy xuống. Nương, Hải Nhi khó mà trở về được một chuyến, ngài cũng đừng khóc. Lôi Động giống như ảo thuật, rút một cái khăn lụa thượng đẳng ra, cẩn thận lau khóe mắt của nàng, nói, nếu không, Hải Nhi cũng thương tâm theo. Ừ, không khóc, không khóc, Động Nhi cũng hơn 10 năm chưa quay về, là nương trong nhất thời kích động mà thôi. Trên khóe miệng của Mộ Thanh Hà xuất hiện nụ cười, lau nước mắt nói, đoạn đường này đi về có vất vả không? Đi vào phòng ngồi một lát, để nương đi hầm con gà cách thủy cho ngươi bồi bổ nhé. Nương, ngài không nên cực nhọc. Lôi Động cười, ngăn cản, nói, chúng ta nên nói chuyện trước. Một hồi con sẽ mang cả nhà đi tới tiệm ăn tốt nhất trong thành Uyển Tây tẩy trần một bữa. Đừng nói mò, thành Uyển Tây cách đấy hơn 100 dặm, ngồi xe ngựa cũng mất 2 ngày. Mộ Thanh Hà cho rằng nhi tử đang nói đùa, khẽ gắt một tiếng, nhưng lại sủng ái, nói, nếu con muốn đi tiệm ăn, đi tới Mỹ Vị Hiên trong trấn là được rồi. Nương, chẳng lẽ ngài quên Hải Nhi đi hơn 10 năm làm gì sao? Lôi Động về đến nhà, gặp mẫu thân, tâm tình cũng sảng khoái, nói, Hải Nhi đi thần tông học thần thuật, hôm nay học nghệ có chỗ tiểu thành, cách hơn 100 dặm, đi chậm nhất cũng chỉ cách nửa nén hương. Đúng rồi, mải lo nói chuyện, chẳng lẽ phụ thân đang ở tại cửa hàng sao? Con và nương đi tìm phụ thân nhé. Nghe được Lôi Động nói thần tông, sắc mặt Mộ Thanh Hà chậm lại, lại nghe hắn nhắc tới phụ thân, sắc mặt Mộ Thanh Hà càng buồn bã, không ngờ nhịn không được nức nở. Tâm Lôi Động co thắt lại, biết rõ có chuyện không ổn, sắc mặt âm trầm, vội vàng hỏi, nương, ngài đừng vội, xảy ra chuyện gì, tất cả còn có Hải Nhi đây. Phụ thân ngươi hắn, Mộ Thanh Hà nghẹn ngào, không nói ra lời. Phụ thân rốt cuộc thế nào? Lôi Động mở thần niệm ra, bao phủ toàn bộ cái sân nhỏ vào bên trong, nhưng thần niệm dò xét được trong nhà kế bên có một người đang nằm, khí cơ có chút yếu ớt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Vội vàng chạy vào, nhìn thấy đúng là phụ thân đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, con mắt đóng chặt, một chân băng bó, đặt lên gối. Lôi Động cho dù không nghiên cứu y thuật, nhưng là người tu luyện, bị thương là chuyện thường ngày, tất nhiên sẽ có chút thủ đoạn. Tiến lên, sắc mặt âm trầm đặt lên tay của phụ thân, tinh tế bắt mạch, sắc mặt buông lỏng một hơi. Phụ thân bị chút nội thương, còn lại chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, còn không tới mức nguy hiểm, ít nhất là dưới thủ đoạn của mình hiện giờ, giải quyết cũng không khó khăn gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, thật càn rỡ. Hạ trong lúc nói chuyện, từ trong chữ vật thủ trạc lấy ra một khỏa đan dược, cho phụ thân uống, lấy chút nước cho phụ thân uống vào, sau đó dùng chân khí xoa bóp một phen. Sau một hồi khá lâu, mới bức khí huyết tích tụ trong người ra, ngũ tạng lục phủ trở về vị trí cũ. Kế tiếp, chỉ cần điều trị tỉ mỉ thêm mấy tháng, liền có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng mà, làm xong tất cả, nóng nảy trong nội tâm bốc lên, quay đầu nhìn mẫu thân, trong giọng nói mang theo tức giận, nương, là ai làm? Nắm đấm niết lại nghe rôm rốp. Thấy mẫu thân lại ấp úng, một bộ không dám nói, Lôi Động lại khuyên nhủ, nương, người nói cho con nghe đi, loại chuyện này, chẳng lẽ Hải Nhi đi nghe ngóng không tìm hiểu được sao? Tiết kiệm thời gian, nương cứ yên tâm mà nói, hôm nay Hải Nhi bái làm môn hạ của thần tông, cũng có chút thực lực và địa vị, cho dù là vương công quý tộc của nước Đại Ngô, Hải Nhi cũng mang đầu chó của bọn chúng tới đây. Lôi Động không ngốc, biết rõ đối phương hẳn là người có địa vị, chính mình thân là hài đồng có linh căn, bái làm môn hạ Âm Sát Tông. Lúc này tuy cơ mật, nhưng ở Đại Ngô quốc có phân đà của Âm Sát Tông, đương nhiên biết rõ việc này. Hơn nữa, dựa theo quy định của Âm Sát Tông, bất luận là người nhà của môn hạ bái nhập Âm Sát Tông, đều được tông môn chiếu cố bảo hộ, cũng khiến cho các đệ tử có thể an tâm tu luyện tại Âm Sát Tông. Nhưng hôm nay, mẫu thân nghe được thần tông, sắc mặt liền lúng túng. Rất hiển nhiên, vấn đề này có lẽ liên quan tới Âm Sát Tông. Lôi Động cũng bởi vậy, trong nội tâm đặc biệt tức giận, người của Phân Đà Đại Ngô Quốc, không bảo vệ người nhà mình cũng bỏ đi, lại đi khi dễ người nhà của mình, quả thực là đáng giận mà. Động Nhi, con trước đừng kích động, nghe nương nói cái đã, con cũng đừng xúc động. Đại phu nói, mạng này của phụ thân con, coi như mạnh mẽ, có thể giữ được. Mộ Thanh Hà lại sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của Lôi Động, không khỏi có chút nén giận. Ân, nương nói đi. Lôi Động hít sâu một hơi, đem cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại, nói, Hải Nhi không xúc động. Mộ Thanh Hà hơi suy nghĩ một chút, liền nói ra. Lôi Động vừa nghe vừa phân tích chuyện trong đó. Thì ra sau khi Lôi Động bái nhập thần tông, Mộ Thanh Hà vì nhớ con mà thường xuyên cơm nước không màng. Lão ba thấy đây không phải là kế lâu dài, hai người hợp lại mà tính, liền muốn sinh tiếp Hải Nhi, đó là nữ Hải Nhi, hôm nay đã 8 tuổi, gọi Lôi Thanh Nhi. Các phân đà các quốc gia ở Âm Sát Tông đều có quy củ, phẩm là hài đồng trong nhà có linh căn, đều thêm vào chiếu cố, bởi vì từ đó rất có thể tìm ra được người có tư chất linh căn ưu tú. Mà khi cha ra, lại phát hiện Lôi Thanh Nhi có tư chất linh căn, thập phần xuất chúng, vượt xa huynh trưởng Lôi Động là hắn. Vốn dựa theo quy củ, sẽ báo cáo lên tông môn, trong lúc tiến hành thi đấu tông phái, Lôi Thanh Nhi sẽ gia nhập tông phái. Nhưng vấn đề ở chỗ, có một lão nhân trong tông phái, trước đây ít năm về cố hương thành lập gia tộc tu tiên, bản thân lại có quan hệ không tệ với đà chủ phân đà bản địa, thích thú đem Lôi Thanh Nhi giữ lại. Tự mình đến thăm, ý đồ thuyết phục phụ mẫu Lôi Động đem Lôi Thanh Nhi tuổi còn nhỏ gả làm thiếp của hắn. Lợi dụ về sau, sẽ dùng tính mạng của nàng uy hiếp Lôi Động có tiền đồ trong tông phái. Phụ mẫu Lôi Động không theo, nói là muốn ngàn dặm xa xôi đi cáo trạng phân đà. Nhưng Lôi phụ còn chưa đi được bao xa, đã bị người cướp đường đánh thành trọng thương. Trong nhà cũng bị mấy đạo tặc che mặt, cướp Lôi Thanh Nhi đi. Còn phát ngôn bừa bãi nói, nguyên vốn muốn đem Lôi Thanh Nhi đi làm thiếp, nhưng bây giờ muốn đem nàng dạy dỗ thành kỹ nữ. Nếu tiểu tử họ Lôi có trở về, có gan thì đi gặp hắn đòi người. Nghe tới đây, Lôi Động đã sớm tức giận tới mức toàn thân phát run, sắc mặt âm trầm mà tái nhợt, nói, đúng là chó chết. Động Nhi, con trước đừng tức giận, đừng xúc động. Mộ Thanh Hà thấy hắn giận tím mặt, vội vàng thấp giọng an ủi, nói, việc này nên bàn bạc kỹ hơn, muội muội của con bây giờ còn nhỏ, không có nguy hiểm. Nương, nương yên tâm đi. Sắc mặt Lôi Động buông lỏng, an ủi nói, hôm nay Hải Nhi của ngài, trong tông phái không phải là người không có chỗ dựa. Hải Nhi đi trước tìm hiểu thực lực của hắn mà thôi. Dứt lời, cũng không để ý mẫu thân khuyên nữa, vận chuyển chân khí trong đan điền, liền thi triển quỷ ảnh độ, thân hình phiêu hút bay ra ngoài, bay đến giữa không trung. Vừa rồi ở trước mặt của mẫu thân hắn nén giận không bộc phát ra ngoài, cao thấp quanh thân, sát khí đậm đặc. Dùng tính cẩn thận của Lôi Động, đương nhiên biết rõ thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, làm việc tuyệt đối không được xúc động. Nhưng dù là như thế, cũng hận không thể lập tức giết vào cửa của tên càn rỡ kia, tàn sát cả nhà của hắn. Sư đệ, để đằng đằng sát khí thế kia, định đi đốt nhà giết người đó à? Một âm thanh giòn giã vang lên, trống rỗng xuất hiện trong tai Lôi Động. Lôi Động khẽ giật mình, bởi vì tu vi đã tấn thăng đến luyện khí tầng 10. Hắn nhìn thấy một đạo phong sát từ xa tới gần, mà thân hình Đinh Uyển Ngôn mơ hồ hiện ra trong đó, có thể mơ hồ nhìn thấy được. Sư tỷ, đúng vào lúc Lôi Động nghi hoặc mà khó hiểu, chỉ thấy cổ phong sát kia ngưng tụ, Đinh Uyển Ngôn một thân trang phục váy dài xinh đẹp màu đen, gương mặt thanh tú động lòng người xuất hiện trước người của hắn. Nàng xinh đẹp tới hoàn mỹ, có chút kinh ngạc, nói, ồ, mới bao lâu không gặp, tu vi của sư đệ đã tăng lên rồi à. Tức giận trong lòng Lôi Động giảm xuống, gặp Đinh Uyển Ngôn hỏi việc này, cũng có chút ít xấu hổ, không muốn nói, nói sang chuyện khác. Kinh ngạc hỏi, sư tỷ, vì sao tỷ lại tìm đến nơi này? Nghe Lôi Động hỏi đến việc này, đôi má Đinh Uyển Ngôn hơi đỏ lên, nói, ta đi cùng Trần Mâu và Vệ Hoa trở về quê quán một chuyến, tiện đường đến nhà của đệ nhìn xem. Như thế nào, không chào đón chúng ta sao? Nói xong, nghiêng mắt nhìn sau lưng. Quả nhiên, có hai đạo độn quang, xa xa đang sóng vai mà đến. Khóe miệng của Lôi Động hơi co lại. Sư tỷ đúng là không biết nói dối. Loại chuyện ma quỷ này ai mà tin. Nhưng nếu vạch trần nàng, Lôi Động không ngốc như vậy. Liền thở dài, nói, sư tỷ có thể tới nhà làm khách, đương nhiên làm vẻ vang kẻ hèn này. Sau đó nói chuyện tào lao với Đinh Uyển Ngôn hai câu, Trần Mâu Vệ Hoa hai người, lúc này mới đi tới. Dừng độn quang lại, thân pháp chớp động, xuất hiện trước mặt, cười mỉm nói, Lôi sư huynh, các tiểu đệ mặt dày đến đây quấy dày. Khi đang nói chuyện, sắc mặt Trần Mâu bình thường, nhưng Vệ Hoa lại không ngừng chớp chớp mắt với Lôi Động, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ khổ sở, cho thấy hai người bọn họ đều bị Đinh Uyển Ngôn bắt tới làm tấm chắn. Sư tỷ, còn có hai vị huynh đệ, mời vào nhà trước. Hàn xá đơn sơ, đừng trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, lực lượng đồng môn. Tuy trong nội tâm Lôi Động hận tên tặc tử cuồng ngạo kia thấu xương, nhưng sư tỷ và các huynh đệ đến thăm, cũng không nên lãnh đạm. Huống chi, bọn họ tới xem như vừa vặn, có đồng môn sư tỷ để trợ giúp, còn sợ không làm gì được tên tặc tử kia sao? Chờ một chút, sư đệ, Đinh Uyển Ngôn ngăn cản lại, nói, vừa rồi gặp ngươi mặt đầy nộ khí, đằng đằng sát khí, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Đinh Uyển Ngôn cũng không chờ được nữa, mới mở miệng hỏi. Lôi Động tự biết việc này không cần giấu giếm, cũng cần huynh đệ đồng môn trợ giúp. Không bình tĩnh được kể mọi việc lại, sắc mặt tức giận nói rõ. Ba người nghe thấy sắc mặt đại biến, tức giận cuống quýt. Nhất là Trần Mâu và Vệ Hoa hai nam tử, trực tiếp chửi tên tặc tử kia ầm lên, kêu gào phải đi diệt cả nhà của hắn. Mà ngay cả Đinh Uyển Ngôn, tức giận tới mức gương mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập. Người nọ dám can đảm phá hư quy củ tông phái không nói, nhưng chẳng ngờ lại không đem Lôi Động đặt vào trong mắt. Biết rõ Lôi Động là đệ tử tông phái, người của Vạn Quỷ Quật, còn dám hung hăng càn quấy lấn át hắn. Chuyện này rõ ràng không xem Lôi Động vào trong mắt, cũng quá coi rẻ Vạn Quỷ Quật. Huống chi, mấy sư tỷ đệ bọn họ, quan hệ đều rất tốt, cũng coi như có lực ngưng tụ, càng căm giận bất bình, cùng chung mối thù. Sau khi mắng xong, Trần Mâu đã tỉnh táo lại, nói, Lôi sư huynh, các ngươi trong nhà chờ, Trần Mộ cùng Vệ Hoa đi hỏi thăm tình hình trước, nửa ngày sau sẽ về. Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tên tặc tử kia dám hung hăng càn quấy như thế, tất nhiên có chỗ dựa, chủ quan không được. Phi, ta thấy hắn đi tìm chết. Vệ Hoa khinh thường nói, cái gì lão nhân tông môn, tu tiên gia tộc. Hắn thật sự có bản lĩnh, sao không đi chiếm núi khai môn lập phái, chạy tới thâm sơn cùng cốc xây dựng tu tiên gia tộc làm gì? Nhưng nói đi cũng nói lại, tìm hiểu một chút vẫn cần thiết. Lôi Động cũng biết việc này không thể làm phiền sư tỷ, thấy Trần Mâu Vệ Hoa thông cảm xung phong nhận việc, trong lòng cũng hiểu biết. Liền thở dài khách khí nói, vậy làm phiền hai vị huynh đệ, Lôi Mộ cùng sư tỷ vào trong nhà, lặng lặng chờ tin lành. Trần Vệ hai người cũng không quan tâm mệt nhọc, trực tiếp khống chế độn quang mà đi. Lôi Động thì dẫn Đinh Uyển Ngôn quay vào trong nhà. Mộ Thanh Hà vốn đang ở trong nhà vì lo lắng cho con nên đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, nhưng thấy nhi tử chưa đi bao lâu đã quay về, còn dẫn theo người, đó là nữ hài tử xinh đẹp giống như thiên tiên. Đinh Uyển Ngôn lúc trước đi theo Nguyên Anh lão tổ tông tiếp nhận chỉ điểm trở về, lại phát hiện Lôi Động đã không chào mà đi, đăng ký tạo sách nói về nhà thăm người thân. Trong nội tâm để ý, xông lên động, liền dắt theo hai người vô tội Trần Mâu Vệ Hoa một đường chạy đến. Đinh Uyển Ngôn thì không có gì, nhưng chỉ khổ cho hai huynh đệ, một đường nhanh đuổi chậm đuổi, thiếu chút nữa làm cho bọn họ mệt chết. Lúc trước quyết định, cũng là nhất thời xúc động. Mới đi ra không bao lâu sau, Đinh Uyển Ngôn liền cảm thấy tâm thần có chút hối hận, lại có chút sợ hãi. Nhưng khi tới nhà, thứ nhất là rụt rè, thứ hai, không biết nên đối mặt với phụ mẫu của Lôi Động thế nào, cũng có chút thấp thỏm lo âu, liền muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhưng mà Trần Mâu là người nào? đương nhiên có tính toán của hắn, dốc sức liều mạng liều chết không theo, miệng lưỡi giống như nở hoa, xem như khích lệ Đinh Uyển Ngôn đi tới nơi này. Trong kế hoạch của Trần Mâu, Đinh Uyển Ngôn là thiên chi kiều nữ, hắn không có tư cách nhờ và hay tạo mối quan hệ. Hôm nay huynh đệ nhà mình có bổn sự này, đem Đinh Uyển Ngôn quấy xuân tâm nhộn nhạo, có cơ hội đương nhiên phải trợ giúp hắn một tay. Nếu Đinh Uyển Ngôn thành người bầu bạn với huynh đệ nhà mình, đối với bọn họ cũng có thiên đại chỗ tốt, chẳng khác gì là biến tướng của núi lớn để dựa dẫm. Bởi vậy nửa đường Đinh Uyển Ngôn ôm ấp tình cảm thiếu nữ, khiếp đảm do dự. Trần Mâu Vệ Hoa đều ra sức giúp lôi động một tay, nhất là Trần Mâu, hắn vô tình hữu ý quán thâu cho nàng, lôi động có đủ loại chỗ tốt, giống như đem hắn khoa trương như thiên thần hạ phàm. Nghe mấy lời bừa bãi, câu chuyện tin vỉa hè, nhiều lần lải nhải bên tai của Đinh Uyển Ngôn, nói đều là cái gì, nếu nữ tử không tranh thủ lòng của nam nhân mình ngưỡng mộ, đến cuối cùng nam tử kia có ý chung nhân khác, làm cho cả đời của nàng kia buồn bực không vui các loại. Nếu như lần này nàng không đi, lôi động sẽ bị nữ nhân khác câu dẫn. Đinh Uyển Ngôn nghe xong trong lòng mát lạnh, rụt rè đã giảm đi rất nhiều. Lúc Trần Mâu nói bừa loạn tạo những câu chuyện này, vốn chỉ hù dọa Đinh Uyển Ngôn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, lôi động dọc theo con đường này, tuy tâm không có ném đi, nhưng trong nhà lại có nhân kiếp. Tuy lôi động cũng có chút xấu hổ, nhưng không bao lâu liền lão luyện. Hắn cũng theo quy củ giới thiệu song phương cho nhau. Mộ Thanh Hà là người từng trải, làm sao mà không nhìn ra được, tính tình dịu dàng. Nữ hài tử như thiên tiên này chính là bảo bối của nhi tử của mình a. Uất khí tích tụ trong nội tâm tiêu tán hết rồi, lôi kéo tay Đinh Uyển Ngôn hàn huyên thân mật, ngồi trong phòng khách, nghe mẫu thân và sư tỷ nói chuyện. Lôi động thì là mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, một câu cũng không chọc vào. Ngược lại Đinh Uyển Ngôn, sau sợ hãi lúc ban đầu, bình tĩnh rất nhiều, đem những thứ đi nửa đường do Trần Mâu giúp đỡ chuẩn bị một ít lễ vật lấy ra, nhất là một ít dưỡng nhan đan trong các phường thị. Nếu không phải trong nội tâm của mẫu thân có điều lo nghĩ, không thể nói trước đã sớm vui mừng bao nhiêu. Nhưng dù vậy, nhìn Đinh Uyển Ngôn thuận mắt hơn rất nhiều. Bá mẫu, bá phụ, chuyện của tiểu muội, Uyển Ngôn đã nghe sư đệ nói qua. Đinh Uyển Ngôn thấy Mộ Thanh Hà vẫn còn có chút miễn cưỡng cười vui, liền ôn nhu an ủi nói, ngài cứ yên tâm đi, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt. Đúng vậy, nương. Lôi động lúc này mới chen miệng vào, nói, sư tỷ có địa vị trong môn phái vượt xa Hải Nhi, lại có thái thượng trưởng lão xem trọng. Nội tình của tặc tử có hung hăng càn quấy đến mấy, cũng không thể so sánh với sư tỷ được, cho nên người cứ yên tâm đi, đợi tiểu muội về nhà là được rồi. Đinh Uyển Ngôn ở trong mắt của Mộ Thanh Hà còn đáng tin cậy hơn lôi động rất nhiều, cho nên sau khi được nàng an ủi, tâm tình khẩn trương của Mộ Thanh Hà cũng buông lỏng không ít. Hai người vừa rỗi ránh trò chuyện gần nửa ngày, ăn chút ít dưa leo trong nhà, cũng không cảm thấy đói. Khi trời vừa tối, Trần Mâu Vệ Hoa liền trở lại, còn mang về một ít tin tức của tặc tử cuồng vọng kia, còn tương đối tường tận. Người nọ họ Lý tên Trường An, là người nước Ngô, hơn trăm năm trước. Hắn vốn có linh căn không tệ, tiến vào quỷ sát phủ của Âm Sát Tông. Bởi vì tư chất không khá hơn so với lôi động, sau 30 năm, cơ duyên xảo hợp tiến vào trúc cơ kỳ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 145, lệnh triệu tập vạn quỷ về sau bắt đầu phục vụ cho môn phái. 70 mấy năm qua, không nói lập nhiều cái gì công lao hiển hách, nhưng vẫn có chút khổ lao. Hơn trăm tuổi, bởi vì tư chất có hạn với xử lý công việc vặt vãnh không có thời gian tu luyện, cho nên cũng chỉ đạt tới trúc cơ tầng 3 mà thôi. Thừa dịp còn có chút thọ nguyên, liền trở về quê hương thành lập gia tộc tu tiên tại thành Uyển Tây, bám vào tông môn. Đương nhiên, đây là chuyện 6-7 năm trước. Sau khi lôi động nhập tông, tu sĩ trúc cơ kỳ, mặc dù địa vị tại tông môn Âm Sát Tông rất không tồi, chớ nói chi là rời khỏi tông phái, đối với một ít tán tu bên ngoài, đúng là lão thần tiên. Bởi vậy, trong mấy năm ngắn ngủi, trong môn liền tụ tập hơn 20 tán tu khách khanh có tu vi không tệ, công khai xưng vương tranh phách tại Ngô quốc. Cái gì vương công quý tộc nước Ngô quốc, ai cũng tìm mọi cách nịnh nọt. Ngay cả hoàng đế nước Ngô cũng có ý muốn kết hôn cái gì đó với Lý Trường An. Lúc này mới chỉ là mấy năm thôi, tại nước Ngô tạo được danh tiếng có 102, không phải là tu vi của hắn, mà bởi vì thân phận nội chấp sự tại Âm Sát Tông, đương nhiên không ai bì nổi. Hắn rời tông môn 6-7 năm, nước Ngô núi cao hoàng đế xa, càng phát ngang ngược kiêu ngạo. Trong quá trình kết giao với phân đà chủ tại đây, biết được Lôi gia lại có người có linh căn, hơn nữa tư chất còn không tệ, liền động tâm tư. Tất cả tu luyện giả đều biết, tu vi càng cao, càng cường đại, muốn truyền thừa hậu đại tỷ lệ sẽ trở nên nhỏ hơn. Lý Trường An có tu vi trúc cơ kỳ tầng 3, cho dù có lấy đại lượng nữ tử phàm nhân, tỷ lệ có con nối dõi không quá cao, có được linh căn tỷ lệ tuy cao hơn phàm nhân rất nhiều, nhưng cuối cùng cảm giác tư chất của mình không quá tốt, cho dù trong hậu đại có linh căn, tỷ lệ đạt được linh căn ưu tú không cao. Bởi vậy ngược lại hắn cực kỳ khát vọng có được tư chất rất tốt, hơn nữa còn là nữ tử không tu luyện, kể từ đó, có cơ hội sinh nhiều hơn mấy người, gia tăng chất lượng linh căn của hậu đại. Từ nay về sau sẽ phát dương quang đại Lý gia tại thành Uyển Tây, nếu như trong hậu đại có nhân vật cấp bậc kim đan lão tổ, cho dù hắn chết cũng nhắm mắt. Đối với Lôi Động, hắn đã từng tìm hiểu qua, nhưng nhận được tin tức tư chất của Lôi Động chỉ là trên trung đẳng một chút, còn không bằng của Lý Trường An hắn, mặc dù nói có lời đồn hắn được vạn quỷ lão tổ thu làm đệ tử thân truyền, nhưng chỉ là một đệ tử thân truyền không có tiền đồ mà thôi, tìm tới tận cửa, cho dù giết hắn thì thế nào, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tìm một lý do bố trí đôi chút là được. Bởi vậy, giày vò cả nhà Lôi Động, dùng thân phận địa vị của hắn, làm được mà không mang theo bất cứ chướng ngại tâm lý nào. Những tin tức này, phần lớn là do Trần Mâu tìm được từ trong một tên tán tu luyện khí tầng 5 trong thành Uyển Tây mà có được. Khỏi cần nói, tên tán tu cấp 5 đó, tất nhiên đã bị diệt khẩu. Sư tỷ đệ 4 người, thảo luận trong phòng khách về những tin tình báo này, đều cho rằng với thực lực của Lý gia thành Uyển Tây, cho dù 4 người bọn họ đi tới tận cửa, tất nhiên không lấy được chỗ tốt gì. Tuy thực lực của hơn 20 tên tán tu không có gì cả, nhưng nếu hợp sức lại thì Đinh Uyển Ngôn cũng phải tránh lui vài phần. Nhiều người, có đôi khi là một loại ưu thế. Thử nghĩ 20 mấy người đồng thời phát động các loại công kích, che phủ đầy trời, uy thế này tuyệt đối không thể khinh thường. Lại thảo luận các loại thủ đoạn ám sát, cũng không phải quá sự thật. Tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 3, không ai không phải lão trúc cơ sống trăm năm, làm sao có thể để một đám tiểu tu sĩ luyện khí kỳ đánh lén chứ? Thời điểm bọn người Trần Mâu vô kế khả thi, Đinh Uyển Ngôn lại lấy cầm trong tay một cái lệnh bài kim loại đen kịt, phía trên có khắc các loại hình thái khác nhau, rất sống động, đó là những đầu lệ quỷ hung ác mà dữ tợn. Ba sư huynh đệ chưa từng nhìn thấy qua vật ấy, đều bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn chằm chằm vào cái lệnh bài kia. Làm rõ nghi hoặc của ba người, Đinh Uyển Ngôn giải thích nói, đây chính là vạn quỷ lệnh do lão tổ ban thưởng cho ta. Vạn quỷ lệnh, ba người đều bị chấn động, nhịn không được thở nhẹ. Tuy ba người bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy qua, nhưng đã nghe qua. Phẩm lệnh bài vừa ra, đệ tử thuộc vạn quỷ quật, phải phục tùng người cầm lệnh bài này vô điều kiện, giống như lão tổ đích thân tới. Vạn quỷ lão tổ đem thứ này ban thường cho Đinh Uyển Ngôn, có thể thấy được lão tổ thương yêu và thưởng thức nàng như thế nào. Ta sẽ dùng nó để triệu tập các sư thúc trúc cơ kỳ đồng môn của vạn quỷ quật tới đây. Chỉ cần có 2 sư thúc trúc cơ kỳ, hơn nữa thêm 4 người chúng ta, có thể san bằng cả Lý gia thành Uyển Tây. Sắc mặt Đinh Uyển Ngôn có chút sát khí nói ra. Cũng chỉ có đối với Lôi Động, nàng mới có được thần thái tình cảm của tiểu nữ nhi. Nhưng ở trong Âm Sát Tông lâu như vậy, ngươi lừa ta gạt, hung tàn huyết tinh thấy nhiều. Đinh Uyển Ngôn cũng trở nên sát phạt quyết đoán, nhất là trải qua sự kiện Bách Lý Vân, nàng đã hiểu một đạo lý, đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn ngược. Nếu không phải Lôi Động có át chủ bài rất nhiều, ký cao một bậc, không thể nói trước Lôi Động có chết trên lôi đài hay không. Trần Mâu Vệ Hoa, con mắt sáng rõ, ầm ầm trầm trồ khen ngợi.

làm cho vạn quỷ quật thoát khỏi cục diện khó xử vì ít tu sĩ trúc cơ kỳ, làm một vòng tuần hoàn mới. Năm tu sĩ trúc cơ kỳ đều đợi ở bên trong vạn quỷ quật thật lâu, ngọt bùi cay đắng đều nếm qua. Mà vạn quỷ lão tổ làm người không tệ, bởi vậy bọn họ vô cùng có cảm tình với vạn quỷ quật. Vạn quỷ quật cường thịnh, bọn họ còn vui lòng gấp 10 lần. Nhưng hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ là ngay cả Thiên Ma Cung Đông Phương Phức cũng ở đây. Đối với Đông Phương Phức, bọn họ không dám có chút tự cao tự đại. Chuyện này cũng không phải do bản thân Đông Phương Phức thực lực cường hãn, mà là người ở phía sau nàng, thật sự không có người nào dám bất kính. Hàn huyên qua đi, Lôi Động cũng không trì hoãn nữa, do quen thuộc lộ tuyến nên Trần Mâu dẫn đường. Thằng này, hiện tại đã có một kiện trung phẩm phi hành pháp khí, tốc độ cũng không quá chậm. Lôi Động nào biết rằng, trung phẩm phi hành pháp khí, đó là hai huynh đệ vô lương này, từ trên người Đinh Uyển Ngôn xảo trá mà có. Dù sao thời gian dài chạy đi, hạ phẩm phi hành pháp khí đúng là làm chậm không ít thời gian. Bởi vậy chuyến đi này, tốc độ chỉnh thể không chậm lại. Cho nên cuối cùng đến Tà Siêu, Đông Phương Phức, tổng cộng 6 tu sĩ luyện khí kỳ, cộng thêm 2 tu sĩ trúc cơ kỳ, 8 người tạo thành đội ngũ, bản thân có độn quang khác nhau, lúc kết bạn phi hành trên bầu trời, lại có chút khí thế đại quy mô. Không qua 1 giờ, mọi người đã bay tới không trung của Lý Gia Thành Uyển Tây, nơi đây cũng là non xanh nước biếc, nhất là thành trì Lý Gia kia, tường vây quy mô, kéo dài vài dặm, khí thế hùng vĩ, có thể thấy được thằng này chí hướng không nhỏ. Mọi người không chút che giấu hành tung nên vô cùng bá đạo và hung hăng càn quấy, cho nên Lý Trường An cũng không phải người chết. Sắc mặt đại biến, ngự hắc vân phi hành bay lên. Xuất phát từ cảnh giác, cho nên đứng xa xa mọi người, cởi mở mà khách khí nói, chư vị là huynh đệ của động phủ nào? Tiểu đệ Lý Trường An, xuất thân từ quỷ sát phủ. Lý Trường An, ngươi muốn chết. Vừa xong luyện khí kỳ tầng 7 vệ hoa, trực tiếp chửi ầm lên. Cùng hắn dài dòng cái gì, trực tiếp diệt tộc. Lôi Động nhớ tới thằng này càn rỡ, trong lòng không áp chế nổi lửa giận. Trước tiếp thẳng thắng, bởi vì thực lực không đủ nên nén giận 10 ngày. Hôm nay cường viện tới rồi, thanh thế đại trấn, cần gì phải kiềm chế nữa. Tên Lý Trường An sắc mặt lại đại biến, kêu lên, chờ một chút, ta muốn biết, Lý Mộ đã đắc tội gì với các vị. Lôi Động, ngươi muốn đánh thế nào, ta nghe ngươi. Nhị sư thúc Vương Khang lần này đến đây, đương nhiên là vì vạn quỷ triệu tập lệnh. Nhưng nếu đã đến, dứt khoát một phần bán hai nhân tình, thuận tiện làm cho Lôi Động nhớ rõ chính mình. Sắc mặt không tốt liếc nhìn Lý Trường An. Lôi Động đương nhiên hiểu tâm tư của Vương Khang. Nếu cường giả có tu vi bực này đã ban ơn lấy lòng với mình, đã là thập phần cho mặt mũi. Trên mặt lộ ra cung kính mà cảm kích, đa tạ nhị sư thúc. Động Nhi muốn tự mình đi chiếu cố tên Lý Trường An kia, kính xin sư thúc hỗ trợ lược trận. Ngươi, sắc mặt Vương Khang biến thành kinh ngạc. Lôi Động không nói hai lời, liền triệu tập U Linh quỷ vệ, cũng không cho nó tàng hình che che lấp lấp. Dù sao đối phương trúc cơ tầng 3, tàng hình cũng không có tác dụng gì. Thấy U Linh quỷ vệ của mình gương mặt hung tợn, thân thể ngưng thực mà tràn đầy sức bật, Lôi Động cũng hào hứng hơn nhiều, nói, mời sư tỷ cùng Lôi Động kề vai chiến đấu, chẳng biết có được không? Đinh Uyển Ngôn con mắt có sáng ngời, lườm tên Lý Trường An kia, hời hợt nói, chính là có ý đó. Những người khác tùy tiện chơi, đừng để một tên nào chạy thoát là được. Lôi Động quát lớn lên, thân hình hóa thành loại quỷ mị hướng Lý Trường An lao đi, sát khí đại thịnh lạnh giọng hô, sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ, tàn sát hắn. Sát khí Đinh Uyển Ngôn quanh thân bạo tăng, đồng thời hóa thành một đoàn sương mù, so với Lôi Động lao đi còn nhanh hơn. Âm sát đại pháp, bộc phát trong chốc lát. Trước tiên là nói về Lôi Động, nhìn phương hướng của Lý Trường An, nhưng thân pháp quỷ ảnh độ, lại há có thể dùng lẽ thường mà nói. Trải qua một trận chiến với Bách Lý Vân kia, Lôi Động đã sớm có lý giải với quỷ ảnh độ nên vận dụng như bay. Cộng thêm hôm nay tu vi pháp lực tầng 10, vận dụng, gần như lô hỏa thuần thanh vô cùng rào quyệt, phiêu hút bất định, nhưng vẫn bảo trì khoảng cách tương đương. Hành vân lưu thủy cũng là động tác này, vạn quỷ phiên không biết lúc nào đã cầm trong tay, quỷ mị phiêu hốt. Số lượng ác quỷ hơn trăm, rậm rạp chằng chịt, giống như châu chấu mà lao ra, hình thành hắc truyền trên không trung, tiếng quỷ kêu liên tục, hướng tên Lý Trường An dương nanh múa vuốt đánh tới. Mà U Linh quỷ vệ cũng cực kỳ xảo trá, đồng dạng ngưng tụ thành một đoàn sương mù, xen lẫn vào bên trong trăm con quỷ, không cách nào phân biệt nó với thành viên của quỷ triều. Đinh Uyển Ngôn cũng biết rõ, tuy tên Lý Trường An này lớn tuổi mới tiến vào trúc cơ tầng 3, nhưng cũng là lão yêu lăn lộn lâu năm, đến bây giờ còn chưa chết, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có chút thủ đoạn. Lập tức không có ý định giữ gìn thực lực, theo âm sát đại pháp thi triển ra, sát khí hơi mở bao trùm phương viên 10 trượng. Bàn tay trắng nõn, trong khi giao chiến với Đông Phương Phức không có sử dụng cực phẩm pháp khí Chu Tước Kính, đã xuất hiện trong tay nàng. Mặt Chu Tước Kính này, nàng tế luyện từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng dùng tới nó. Thuần thục đánh pháp quyết, Chu Tước phong cách cổ xưa điêu khắc trang trí trên mặt kính ánh lửa đại thịnh, thổi tóc của nàng bay lên phiêu giật, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Bỗng nhiên, ánh sáng màu đỏ nhảy động, một con chim to có hỏa diễm nhàn nhạt quanh thân, bộ dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt của nàng, bộ dáng hình dạng, giống hệt như Chu Tước trong truyền thuyết. Đi, theo Đinh Uyển Ngôn ra lệnh, ánh lửa quanh thân của con chim đại thịnh, vỗ cánh vừa bay, tốc độ cực nhanh đánh về phía Lý Trường An. Tên Lý Trường An kia từ xa xa nghe thấy hai tên luyện khí kỳ muốn tàn sát mình, tức đến mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng vừa thấy hai người này, một chơi ngự quỷ quyết triệu hồi quỷ vệ, người khác thì khoa trương hơn, trong gương đồng biến ra một con chim lửa, uy thế cực thịnh. Khí thế so với tu sĩ trúc cơ tầng 2 tầng 3 chỉ hơn không kém. Lúc này sắc mặt rùng mình, không dám có chút chủ quan. Lúc này cũng hét lớn một tiếng, sát khí tràn ngập quanh thân, đây chính là âm sát đại pháp. Trong tay của Đinh Uyển Ngôn tăng lên mấy chù. Chuyện này cũng khó trách, tuy nói Lý Trường An thiên tư xa không bằng Đinh Uyển Ngôn là thế hệ tuyệt diễm đời này, nhưng hắn dù sao cũng là trúc cơ kỳ tầng 3. Sống mấy trăm năm, âm sát đại pháp tuy trở ngại tu vi nên không cách nào bộc phát ra toàn bộ uy năng, nhưng so với Đinh Uyển Ngôn thì còn mạnh hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, đồ sát tu sĩ trúc cơ kỳ, tự có uy nghiêm của tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhất là Lý Trường An cũng là đệ tử xuất thân tôn thất, thực sự không phải là tán tu giả luyện. Cho nên làm sao bị hai tên đệ tử luyện khí kỳ hù dọa chứ? Lúc này đem sát khí thu vào, ngưng thành một âm sát nhận hơi mỏng và mờ. Giơ tay lên, sát nhận bay múa, đánh về phía hai sư tỷ đệ. Vương Khang thấy lôi động lại chọn liên thủ với Đinh Uyển Ngôn đánh Lý Trường An. Vốn hắn cho rằng khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng mắt thấy hai người riêng phần mình pháp thuật cường đại, lôi động thì có quỷ vệ tại thân, không khỏi hơi buông lỏng tâm can. Nhưng mà, cuối cùng Đinh Uyển Ngôn đối với vạn quỷ quật mà nói, là tồn tại quá mức trọng yếu, không dám để cho nàng có sơ sót gì. Cho nên của người tiến sát vào, mặc dù không ra tay, nhưng thời khắc nào cũng chú ý tới an nguy của hai người, lúc đó sẽ xuất thủ cứu giúp.